Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Hải Lạc Xương Mưu Đồ. Chương 278, Hải Lạc Xương Mưu Đồ, hai vị khách quan. Các ngươi đây là ăn cơm hay là ở trọ? Ăn cơm, tiểu điếm đầu bếp còn chưa bắt đầu làm việc. Trời vừa hừng đông, mắt buồn ngủ mê ly tiểu nhị vừa mới mở ra quán rượu đại môn. Sắc mặt có chút phát xanh, một già một trẻ liền bước vào quán rượu. Ở trọ, đi ở phía trước hồ quản gia lạnh lùng nói một tiếng. Được, các ngươi là ở độc viện hay là ở phòng trên? Độc viện, tốt nhất độc viện. Khách quan, không có ý tứ. Bản điếm tốt nhất độc viện tại vài ngày trước cũng đã bao đi ra. Thường xuyên cùng võ giả liên hệ. Hỏa An nói vẫn là rất không tệ. Bao ra ngoài cũng không có việc gì. Mang bọn ta đi xem một chút. Thổi một đêm hàn phong hồ soái hồ công tử không nhịn được nói. Khách quan, cái này không hợp quy củ. Tiểu nhị lời nói còn chưa nói xong, một thỏi 10 lượng nặng vàng liền nện vào trong ngực của hắn. Lại phối hợp hồ soái hồ công tử cái kia trừng đến đỏ bừng ánh mắt. Nhóm này kế không nói hai lời, liền xoay người dẫn đường, dẫn người nhìn một vòng, liền có 10 lượng hoàng kim cầm. Chuyện tốt như vậy, nhiều tới mấy cái cọc mới tốt. Rất nhanh, tiểu nhị liền đem hồ soái chủ tớ hai người dẫn tới Diệp Chân bọn người ở độc viện trước mặt. Nhắc tới cũng xảo, hai người tới đạt thời điểm, độc viện tiểu môn liền mở ra, Lục La đang bưng một chậu nước rửa mặt ra bên ngoài rồi. Chỉ nhìn một cái, Lục La liền nhận ra buổi tối hôm qua chiếu qua mặt hồ soái hồ đại công tử. Cái kia ánh mắt cũng chính chừng giống như con thỏ nhìn về phía trong độc viện bên cạnh. Đại biểu ca, không quyết định chắc chắn được Lục La kêu một tiếng. Thích khách sự tình, các nàng buổi sáng đã biết được. Diệp Chân bước ra cửa phòng, liền thấy ánh mắt chừng giống như con thỏ hồ soái hồ đại công tử. Khóe miệng, lập tức hiện lên vẻ tươi cười. Nhìn thấy Diệp Chân hoàn hảo không chút tổn hại. Hồ soái ánh mắt lập tức trừng thẳng. Làm sao có thể? Hồ soái kinh ngạc vô cùng thời điểm. Diệp Chân vừa mới đột phá đến hóa linh cảnh tu vi. Không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Cái kia khí tức kinh người tuôn trào ra nháy mắt. Diệp Chân khóe miệng một phát. Lộ ra sắp xếp trắng hếu răng. Dưới ánh chiều dương chiếu xuống hết sức lạnh lẽo. Hóa, linh. Diệp Chân cái kia hóa linh cảnh khí tức, để hồ soái ánh mắt lập tức trừng cái tròn vo, trái tim kịch liệt co quắp thoáng cái, quất đến hồ soái mặt sắc sát trắng trắng bệch, hết thảy đều không nói lời nào. Hồ soái minh bạch, Diệp Chân hướng hắn trực tiếp biểu hiện ra tu vi, liền đại biểu Diệp Chân đã biết hết thảy, thậm chí là giải quyết cái kia thích khách, tại nói rõ với hắn. Hắn đã phục dụng Uẩn Linh Đan, đột phá đến hóa linh cảnh, đồng thời cũng đại biểu cho hồ soái cuối cùng một tia hy vọng triệt để rơi vào khoảng không. Công tử, nhìn lấy hồ soái thân hình lung lay mấy cái, hồ quản gia vội vàng đỡ lay động muốn ngã hồ soái. Nhìn thoáng qua Diệp Chân cái kia chính muốn giết người ánh mắt, liền liên tục không ngừng vịn hồ soái rời đi quán rượu. Ai? Hai vị khách quan, các ngươi không phải nói phải ở trọ sao? Tiểu nhị cũng là gương mặt buồn bực. Hừ, cái kia thích khách, nhất định là cái này họ hồ gia hỏa phái tới. Đại biểu ca, ngươi làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha hắn? Nếu không phải, ngươi tối hôm qua coi như, nhìn lấy cũng như chạy trốn rời đi hồ gia chủ tớ. Lục La gương mặt không cam lòng. Ta cũng không muốn dễ dàng như thế buông tha hắn. Nhưng nơi này là thần đô nội thành. Ngươi cảm thấy có thể động thủ sao? Diệp Chân xông Lục La bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt. Bất quá, Lục La, ngươi cảm thấy hồ soái cái này dòng chính người thừa kế đã mất đi cuối cùng một tia đột phá đến hóa. Linh cảnh cơ hội, cái kia hạ tràng, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào a. Như thế, Thiết Thành hù ra người. Thế nhưng là từng cái cùng ác lang. Lúc xế chiều, Diệp Trần lại nhận được một phần thiệp mời. Thiệp mời lạc khoản là Hải Lạc Xương. Thu được Hải Lạc Xương thiệp mời, Diệp Trần tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Thu người ta lớn như vậy chỗ tốt, là đến thực hiện cam kết thời điểm. Không qua, tại nhận lấy Hải Lạc Xương trực tiếp đưa cho Diệp Trần phân hương đan vương đấu giá hội thiệp mời. Thời điểm, Diệp Trần cũng định gia nhập Vạn Tinh Lâu. Diệp Trần không phải cái loại này vẻn vẹn đem có ơn tất báo phủ lên ngoài miệng người. Diệp Trần càng ưa thích dùng hành động thực tế. Hải Lạc Xương liên tiếp bất kể bất luận cái gì hồi báo thi ân, đã để Diệp Trần thiếu Hải Lạc Xương một cái to lớn ân tình. Đừng nói Liêu Phi Bạch là Vạn Tinh Lâu ba đại trấn tinh một trong, coi như không phải, Diệp Trần cũng sẽ ở xong chuyện sau trực tiếp gia nhập Vạn Tinh Lâu. Chỉ bất quá, có một việc Diệp Trần rất ngạc nhiên. Hải Lạc Xương ở trên người hắn ném lớn như vậy vốn liếng, kéo hắn tiến vào Vạn Tinh Lâu, đến cùng là vì cái gì? Mặc dù Văn Thiên Ngọc nói phân hương đan vương thiệp mời không có khả năng xuất hiện ở trên chợ đen, đây là sự thực, nhưng là một chương thiệp mời ngoại trừ chủ khách bên ngoài, còn có thể mang hai người đi vào. Tại thần đô trên chợ đen, một cái phụ thuộc ghế thấp nhất kêu giá là 100 vạn lượng hoàng kim. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Nhưng là, Hải Lạc Xương trực tiếp cho Diệp Trần một chương thiệp mời. Cái kia giá trị đơn giản khó có thể đánh giá. Huống chi, Diệp Trần bằng vào cái này thiệp mời, thành công chụp tới Uẩn Linh Đan cùng Toái Ngọc Chân Kinh. Không nói những cái khác, liền Uẩn Linh Đan đã để Diệp Trần thành công đột phá đến hóa linh cảnh điểm này. Liền giá trị liên thành, chuyện cho tới bây giờ, nhận Hải Lạc Xương quá đa tình Diệp Trần, cũng chỉ có thể thành thành thật thật gia nhập Vạn Tinh Lâu. Dù là Hải Lạc Xương phải chuyển tay bán đi Diệp Trần, Diệp Trần cũng phải để nàng bán một lần. Theo như trên thiệp mời nói, đêm nay liền phải cho Diệp Trần tổ chức gia nhập Vạn Tinh Lâu nghi thức. Cho nên, Diệp Trần thật sớm đi tới Vạn Tinh Lâu tại thần đô trong nội thành cứ điểm Trích Tinh hội quán. Đi vào Trích Tinh cửa hội quán, Diệp Trần trước hết kinh hãi. Không phải là bởi vì Trích Tinh cửa hội quán hai cái to lớn trấn trạch tỳ hưu, mà là bị canh giữ tại Trích Tinh cửa hội quán hai vị thủ vệ tu vi cho kinh đến. Dẫn linh cảnh, Trích Tinh cửa hội quán thủ vệ tu vi, vậy mà cũng đạt tới dẫn linh cảnh. Mặc dù nói niên kỷ đều hơn 30 tuổi, nhưng chỉ bằng có thể sử dụng dẫn linh cảnh võ giả làm giữ cửa thủ vệ điểm này, cũng có thể nói rõ Vạn Tinh Lâu bất phàm. Đối với cái này, Diệp Trần càng thêm hiếu kỳ. Vạn Tinh Lâu thực lực hùng hậu như vậy, vì cái gì nhất định phải mời chào hắn đâu? Ha ha, Trịnh thiếu hiệp quả nhiên là người đáng tin. Diệp Trần thiệp mời tiến dần lên đi không bao lâu, phong thái ung dung Hải Lạc Xương liền mang theo hơn 10 người võ giả ra đón. Hải Lạc Xương để hoan nghênh Diệp Trần, đưa cho Diệp Trần lớn nhất lễ ngộ. Hải Lạc Xương đi ở phía trước, có một tên eo đeo trường đao xương gò má cao ngất trung niên võ giả vẻn vẹn rớt lại phía sau Hải Lạc Xương nửa bước, sau lưng hơn 10 người võ giả, già, trung niên, trẻ toàn bộ có. Hải Lạc Xương là hồn hải cảnh cường giả Diệp Trần đã sớm biết. Để Diệp Trần kinh ngạc chính là Hải Lạc Xương sau lưng cái kia eo đeo trường đao xương gò má cao ngất trung niên võ giả, quanh thân vậy mà cũng ẩn ẩn tản ra hồn hải cảnh khí tức. Khí tức kia để Diệp Trần thần hồn lực lượng rất là không được tự nhiên. Diệp Trần rõ ràng đây là hồn hải cảnh bên trong cường giả đặc hữu thần hồn áp chế. Bất quá, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái kia eo đeo trường đao xương gò má cao ngất trung niên võ giả nhìn chăm chú về phía Diệp Trần, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. không có mảy may thiện ý. Cùng cái này cái gì hoan nghênh nhập hội nghi thức căn bản không dính dáng. Về phần hai người sau lưng già trẻ lớn bé, tu vi phần lớn tại hóa linh cảnh bồi hồi, cũng có hai vị khí tức hồn hải cảnh võ giả, thần sắc không đồng nhất. Ta cho chư vị giới thiệu một chút, vị này liền là đêm nay sắp nhập hội Trịnh Phù Vân Trịnh Thiếu Hiệp. Trịnh Thiếu Hiệp, trước mắt ngươi vị này, chính là chúng ta Vạn Tinh Lâu ba đại trấn tinh một trong Cuồng Lôi Đao Diêm Côn Sơn. Cũng là chúng ta Hắc Long vực Vạn Tinh Lâu phó lâu chủ. Gặp qua Diêm tiền bối, đối mặt Diệp Chân chào. Cái này Diêm Côn Sơn chỉ là trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, có chút gật đầu coi như là qua, lại tùy ý giới thiệu một phen, đám người liền đem Diệp Chân nghênh tiến vào Trích Tinh hội quán. Diêm phó lâu chủ, làm phiền ngươi chuẩn bị một chút nhập lâu nghi thức. Có một số việc ta cần trước cùng Trịnh Thiếu Hiệp đơn độc nói qua. Diêm Côn Sơn quét Diệp Chân một cái, khẽ lên tiếng, liền mang theo một đám người rời đi. Mà Hải Lạc Xương thì là đơn độc mang theo Diệp Chân đi tiếp Trích Tinh hội quán hậu viện. Sau khi tiến vào viện, Diệp Chân mới phát hiện, cái này Trích Tinh hội quán to đến thần kỳ. Trước trước sau sau phạm vi trong vòng hơn 10 dặm lớn nhỏ là có. Tại đây tấc đất tấc vàng thần đô nội thành có được như thế một khối lớn địa bàn. Cái này Vạn Tinh Lâu cũng là bất phàm. Diệp Thiếu Hiệp, Hải Lạc Xương mới mở miệng, Diệp Chân thần sắc liền hơi đổi, ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Tại đây thần đô chung quanh, Diệp Chân vẫn có chút lo lắng bạo lộ thân phận. Thần đô bên trong, Huyễn Thần Tông hồn hải cảnh trưởng lão thế nhưng là không ít. Diệp Thiếu Hiệp yên tâm, tòa này lầu nhỏ là thiếp thân cái này Vạn Tinh Lâu cơ mật chi địa. Xung quanh đều có trận pháp thủ hộ, liền là hồn hải cảnh cường giả tới, cũng đừng hòng thần không biết quỷ không hay nghe lén. Diệp Chân nhẹ gật đầu, thoáng yên tâm, Hải Lạc Xương làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Chí ít vừa rồi trước mặt người khác, liền không có nói ra tên thật của hắn. Diệp Thiếu Hiệp, hôm nay đến đây, ngươi xem ta Vạn Tinh Lâu thực lực như thế nào? Thực lực, vị kia Diêm phó lâu chủ khí tức ta cảm ứng không đến. Nhưng tu vi hẳn là vô cùng cường hãn, đi ra còn có hồn hải cảnh cường giả hai, ba người, cái khác tất cả đều là hóa linh cảnh võ giả. Hơn nữa phần lớn đều là hóa linh cảnh tam trọng trở lên. Vạn Tinh Lâu thực lực, xác thực cường hãn, nếu như ta nói cho Diệp Thiếu Hiệp, hôm nay xuất hiện ở Diệp Thiếu Hiệp người trước mặt, vẫn chưa tới Hắc Long vực Vạn Tinh Lâu thực lực 1/3. Diệp Thiếu Hiệp có cái gì cảm tưởng hoặc là nghi hoặc? Cảm tưởng hoặc là nghi hoặc? Diệp Thiếu Hiệp không cảm thấy. Ta Vạn Tinh Lâu thực lực như thế cường hãn, vì cái gì thiếp thân phải 5 lần 7 lượt mời Diệp Thiếu Hiệp gia nhập Vạn Tinh Lâu đâu? Diệp Thiếu Hiệp sợ là không biết, tại thiếp thân biết được Diệp Thiếu Hiệp thân phận thật sự về sau. Cơ hồ mừng rỡ muốn điên, Hải Lạc Xương có chút khác thường nói, Diệp Chân có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, hắn vẫn muốn không hiểu vấn đề, vừa thấy mặt. Hải Lạc Xương vậy mà trực tiếp làm liền điểm ra. Nói thật, ta trên đường tới, một mực tại muốn vấn đề này, nhưng chính là nghĩ mãi mà không rõ. Kỳ thật, thiếp thân đối Diệp Thiếu Hiệp là có mưu đồ. Mưu đồ, Diệp Chân khẽ cau mày. Ha ha, kỳ thật cũng không tính được là mưu đồ. Chỉ là duyên tại Vạn Tinh Lâu bên trong một quy củ. Nghe vậy, Diệp Chân ánh mắt hơi động một chút, Vạn Tinh Lâu bên trong một quy củ. Hải Lâu chủ lúc trước không phải nói, Vạn Tinh Lâu là thuần túy tự do một tổ chức, không có bất kỳ ước thúc người quy củ sao? Điểm này, ta có thể cam đoan. Bất quá, Vạn Tinh Lâu bên trong cái quy củ này, là cả hai cùng có lợi, đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Cũng là thiếp thân phí hết tâm tư mời Diệp công tử nhập hội nguyên nhân căn bản nhất.